Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, phần 136. Tưởng mụ mụ nhanh nhất phản ứng lại đây. Biết nữ nhi tình huống này kéo không được. Nói, đứa nhỏ này phạm vào sai. Là nên hảo hảo làm nàng cùng ngươi xin lỗi. Tưởng Lệ toa môi nhu giật mình. Hốc mắt đỏ hồng, hộc ra ba chữ, thực xin lỗi, trong khoảng thời gian này, nàng là thật sự bị chịu tra tấn, nàng trong cơ thể xuất hiện ra một cổ mãnh liệt đói khát cảm. Thúc đẩy nàng không ngừng mà ăn cái gì, vô luận nàng ăn nhiều ít đồ vật, đều không thể bình phục này cổ xúc động, thân mình càng là càng ngày càng gầy ốm, từ nguyên bản 100 cân, trực tiếp gầy tới rồi 70 nhiều cân. Tưởng Lệ toa thậm chí không dám nhìn trong gương chính mình. Hiện tại nàng nơi nào còn có tâm tư rối rắm cái gọi là luyến ái. Chỉ cần Dương Tam có thể cứu nàng, nàng thậm chí nguyện ý trước mặt mọi người đối Từ Xuân Thâm nói chán ghét hắn. Dương Tam liếc các nàng mẹ con liếc mắt một cái, bình đạm ngữ khí làm người nghe không ra nàng trong lòng chân chính ý tưởng. Nguyên bản xem ở đồng hy phân thượng, ta chỉ chuẩn bị tượng trưng tính mà thu cái 100 vạn. Hiện tại phiên cái gấp 10 lần đi, tưởng ra tuy rằng cũng có tiền. Nhưng lập tức lấy ra 1.000 vạn, cũng là cảm thấy thịt đau. Cố tình loại tình huống này, tưởng mụ mụ còn chỉ có thể ôn tồn mà cùng Dương Tam nói lời cảm tạ. Đa tạ đại sư bất đồng nàng tiểu cô nương ra kế so, đồng hy không hé răng. Nàng bạn tốt ý đồ đối phó nàng tương lai mở. Việc này đã cũng đủ làm nàng xấu hổ, hơn nữa Dương Tam cũng chưa nói không cứu người, nàng liền dứt khoát mặc kệ, chỉ là cúi đầu nhìn sàn nhà, Dương Tam chờ nhìn đến di động nhiều một cái chuyển khoản tin tức. Tiếp tục bói toán, người này bệnh là từ cửu thiên phía trước bắt đầu, 5 ngày phía trước bắt đầu phát tác. Tưởng Lệ toa buông đại móng heo. Hồi ức một chút cửu thiên phía trước sự tình. Nàng sắc mặt chợt chuyển vì tái nhợt, nói, cửu thiên trước, ta một cái sơ trung bằng hữu tới cửa tìm ta, nàng trước kia có 150 cân, gặp mặt thời điểm, lại gây tới rồi 90 cân, ta khi đó muốn giảm béo, liền hỏi nàng phương pháp, nàng cho ta dược, làm ta thử xem hiệu quả, ta ăn sau, không có gì phản ứng. Sau lại ta lại lên mạng mua cái loại này giảm béo thạch trái cây. Tưởng Lệ toa ngay từ đầu còn tưởng rằng là này giảm béo thạch trái cây ra vấn đề. Bởi vì lúc ấy dùng sơ trung đồng học cấp dược, cũng không xuất hiện cái gì khác thường. Dương Tam ngữ khí khẳng định, ra vấn đề chính là ngươi ban đầu dùng dược. Nàng đề bút, khai nổi lên một chương phương thuốc, có thể đem Tưởng Lệ toa trong cơ thể dược cấp bức ra tới. Lấy Dương Tam bản lĩnh, kỳ thật không khai phương thuốc cũng không sao, bất quá là một cái pháp thuật đi xuống, nhưng nàng nhất quán chú ý thu bất quá đêm, đương nhiên muốn lại thu điểm lợi tức, đến nỗi 1.000 vạn thù lao tắc xem như tiền vốn. Dương Tam nhìn phương thuốc, bỏ thêm một mặt đồng tử nước tiểu, Tưởng Lệ toa nhìn đến phương thuốc, mặt đương trường liền đen, cái gì thiềm thư tuyến nước bọt, đồng tử nước tiểu. Tưởng tượng đến mấy thứ này muốn vào nàng trong miệng, nàng liền có nôn mửa xúc động, nàng thân mình run bần bật, thật sự đến ăn cái này sao? Dương Tam nói, ngươi cũng có thể không ăn, hiện tại ngươi còn chỉ là muốn ăn thịt, đến mặt sau, liền chính mình tay, thân thể cũng muốn ăn, nàng không nói cũng liền thôi. Nhắc tới khởi, Tưởng Lệ toa tức khắc cảm thấy đói bụng. Nhìn chính mình gầy đến giống gà chảo giống nhau tay, ánh mắt lại trước sau vô pháp từ trên tay rời đi. Thậm chí cảm thấy tay nàng so với kia móng heo, so với kia lỗ cánh gà muốn càng hấp dẫn nàng, rất muốn cắn một ngụm, nàng theo này xúc động, nhịn không được cắn một ngụm chính mình tay, một cái dấu răng liền xuất hiện, đau đến chính nàng hít hà một hơi, Dương Tam hết chỗ nói rồi một chút. Trực tiếp chụp chương phù chú đi lên, một chương thanh tâm chú đi xuống, Tưởng Lệ toa mới cảm giác kia cổ xúc động áp xuống không ít. Tưởng mụ mụ nhìn đến nữ nhi liên thủ đều phải gạm. Nước mắt trực tiếp tiêu ra tới, vội vàng làm người đem phương thuốc thượng đồ vật tìm đủ. Tưởng ra ra đại nghiệp đại, cứ việc mặt trên có mấy vị dược không tốt lắm tìm. Nhưng ở một giờ nội vẫn là gom đủ. Không bao lâu, một chén nóng hôi hổi canh xuất hiện. Canh bày biện ra đặc sệt màu xanh lục. Hương vị thập phần cổ quái. Như là đặt vài thiên phô mai. Ngay cả trong phòng muỗi. Ngửi được sau, đều chạy trốn bay nhanh. Kỳ thật này dược, là Mạnh Bà nghiên cứu ra tới một đạo thực đơn. Dương Tam lại mặt khác hướng bên trong tăng thêm vài loại ghê tởm người thuốc dẫn. Ăn, là ăn không chết người, còn đối nhân thể có lợi, bất quá hương vị cũng không dám khen tặng, Tưởng Lệ toa bóp mũi, đêm này chén canh sấn nhiệt uống lên đi xuống, kia dùng ngôn ngữ khó có thể hình dung hương vị làm nàng chỉ nghĩ nôn mửa. Nàng cưỡng bách chính mình uống lên đi xuống, mặt như thái sắc, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, nàng thật đúng là cảm thấy kia cổ đói khát xúc động bị đè ép không ít. Giây tiếp theo, nàng trực tiếp nôn khan lên, 5 phút đồng hồ về sau, Tưởng Lệ toa nôn ra một cái đậu nành lớn nhỏ màu đen thuốc viên. Nàng nhận ra đây là nàng cửu thiên phía trước ăn, Dương Tam trực tiếp lấy chiếc đũa chọc khai thuốc viên, bên trong một cái sâu mấp máy, sâu toàn thân trong suốt, bên trong ngũ quan lại là màu đen, bởi vậy có thể đem khí quan xem đến rõ ràng. Dương Tam nhẹ nhàng cười. Quả nhiên, kia sâu vì ma khí biến thành, bên ngoài viên tắc đem ma khí cấp ngăn cách, khó trách những người khác đều không phát hiện vấn đề. Cũng đúng là này ma khí, câu động Tưởng Lệ toa muốn ăn, làm nàng ăn uống quá độ, nhưng mà này sâu đồng thời hấp thu nàng trong cơ thể năng lượng. Vì thế Tưởng Lệ toa rõ ràng ăn không ít, lại càng ngày càng gầy, cũng chính là Đồng Hy đúng lúc đem nàng đi tìm tới. Lại quá nửa tháng nói, chỉ sợ Tưởng Lệ toa sẽ đói đến đem chính mình bản thân đều cấp ăn. Nàng trong đầu hiện ra một cái tên, đại biểu đói khát ma tướng. Tuy rằng Dương Tam đi ma giới thời điểm, đem bên kia ma tộc một lưới bắt hết, nhưng không chịu nổi còn có chút cá lọt lưới ở bên ngoài. Cái kia sâu tựa hồ cảm ứng được không tốt hơi thở. Thân mình bỗng nhiên nứt toạc, hóa thành một đạo hắc khí. Liền phải đào tẩu, Dương Tam tay duỗi ra, đêm này cổ ma khí nắm trong tay, nàng thần sắc lạnh lùng, đối Tưởng Lệ toa nói, mang ta đi gặp ngươi sơ trung đồng học, nàng yêu cầu nhiều thu thập vài đạo ma khí. Lại theo này hơi thở đi đem kia ma tướng bắt được. Tưởng Lệ toa ngây người một chút, phục hồi tinh thần lại, hảo, tốt, ở kiến thức đến này phảng phất thần tiên đấu pháp một màn. Nàng chỉ nghĩ gõ trước kia chính mình, nàng trước kia là nơi nào tới tin tưởng muốn cùng Dương Tam đấu a? Nhân gia không thu thập nàng, chỉ là bởi vì chưa từng đem nàng phóng nhãn chung thôi. Trong lòng kết cởi bỏ sau, nàng có chút phiền muộn, lại có chút thoải mái, Tưởng mụ mụ chỉ có một ý tưởng, này 1000 vạn, hoa quá đáng giá, cái gọi là hấu người, còn làm người cảm động đến rơi nước mắt. Nói chính là Dương Tam môn sơ, đường Dương Tam tìm được Tưởng Lệ toa sơ trung đồng học khi. Nàng gầy đến so Tưởng Lệ toa còn quá phận, đã là cái loại này bệnh trạng da bọc xương, hốc mắt ao hãm đi xuống, như là một khối bộ xương khô khoác ra người giống nhau. Tưởng Lệ toa thiếu chút nữa bị hù chết, có chút cảm kích Đồng Hy đem Dương Tam tìm tới, bằng không vị đồng học này chính là nàng kết cục. Dương Tam lắc đầu. Không rõ này đó nữ hài tử đều suy nghĩ cái gì. Vì giảm béo, đem chính mình biến thành bộ dáng này. Chờ này đồng học đem sâu phun ra về sau. Lại uống lên một chút canh. Tinh thần đầu mới hơi chút tốt hơn một chút. Mẫu thân của nàng đồng dạng đối Dương Tam mang ơn đội nghĩa. Dựa theo nàng cách nói. Nàng lúc trước thường xuyên đi tân khai một nhà phòng tập thể thao rèn luyện thân thể giảm béo. Kia tập thể hình giáo luyện cho nàng, nàng ăn sau, ở ngắn ngủn một đoạn thời gian, liền gầy mấy chục cân, cho nên ở biết Tưởng Lệ toa giảm béo sự tình sau. Nàng mới hảo tâm nói cho Tưởng Lệ toa, Dương Tam đi trước nàng trong miệng tập thể hình sở nhìn xem. Không ngoài sở liệu, kia tập thể hình sở đã đóng cửa, vị đồng học này nhìn thấy sâu biến thành hắc khí sau. Đã sớm sợ tới mức phát run. Không dám giấu giếm, đem mặt khác dùng dược đồng học tất cả đều cung ra tới. Thấu bảy điều sâu sau, Dương Tam vén tay áo lên, chuẩn bị ăn bữa tiệc lớn đi. Làm nàng kinh ngạc chính là, vị này tồn tại đại biểu cho đói khát ma tướng. Lá gan còn rất đại, cư nhiên nghênh ngang ở trung tâm thành phố đoạn đường mua một bộ phòng ở. Dương Tam cười lạnh một tiếng, ăn là nhất định phải ăn, phòng ở nàng cũng là muốn bắt tới tay, coi như làm là lần này ra cửa thù lao, nàng chưa bao giờ làm lỗ vốn sinh ý. Dương Tam đem cơm hộp cầm trong tay, bĩu môi, này ma tướng còn rất sẽ hưởng thụ a, điểm vẫn là thành phố R rất có danh một nhà hàng. Nàng đem mũ đè thấp, sử dụng ảo thuật che lớp trụ chính mình mặt, ấn chuông cửa, mở cửa, đưa cơm hộp môn thực mau liền mở ra, một đạo lười biếng thanh âm vang lên, nhanh như vậy à, này ma tướng dáng người không tồi. Trước đột sau kiều, phong tình vạn trùng, là cái loại này đi ở trên đường tỷ lệ quay đầu 100% mỹ nữ loại hình. Dương Tam ngẩng đầu, tươi cười sáng lạn, đương nhiên đến nhanh, rốt cuộc đến sấn nhiệt ăn sao. Ngoặc kép, nửa giờ sau, Dương Tam tạp đi một chút miệng, vẻ mặt dư vị, ở ăn xong rồi ma tướng sau. Nàng thuận tiện đem này phòng ở cấp nhìn chung quanh một vòng, xem có thể hay không phát hiện điểm đáng giá đồ vật. Nàng thập phần oán niệm phát hiện, có lẽ là bởi vì tồn tại bản thân đại biểu cho đói khát. Này ma tướng ở nhân gian kiếm tiền toàn bộ đều dùng để ăn ăn uống uống. Nàng cơ hồ muốn đào ba thước đất, cũng chỉ đã biết một quyển sổ nhật ký cùng một cục đá. Cục đá toàn thân màu đen, có thực tốt che lấp hơi thở hiệu quả. Dương Tam mở ra sổ nhật ký, bắt đầu lật xem lên. Nhân gian mỹ thực thật không sai a, sớm biết rằng ăn ngon như vậy, ta liền không nên ngốc ma giới kia chim không thèm ỉa địa phương, ra tới kiếm ăn một chuyến. Trở về sau, lại phát hiện ma tộc cũng chưa, nghe nói bị Dương Tam cấp ăn, ma vương là nghĩ như thế nào? Hà tất muốn trêu chọc như vậy một cái sát tinh đâu? Vị này có thể nói là chúng ta đồ tham ăn giới đế vương, không có ma khí. Thật là khó chịu, muốn ăn ăn ăn, nhân loại thật khờ a, vì giảm béo cư nhiên không chịu hảo hảo hưởng thụ mỹ thực. Bọn họ nếu không thích trên người thịt, vậy đều cho ta hảo, ma vương nói không sai, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Hi hi, Dương Tam khẳng định không nghĩ tới ta liền ở nàng dưới mí mắt những cái đó nữ hài tử. Thật đơn thuần a, vì tiện cho bọn hắn dược. Bọn họ liền ăn, hoàn toàn không cần phí nhiều ít tâm tư, bất quá ít nhiều các nàng, ta cảm giác thực lực của chính mình càng ngày càng cường đại rồi. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ đem Dương Tam ăn, nàng thịt mới là đỉnh cấp mỹ vị, Dương Tam hắc mặt. Mặt sau tác cơ bản đều là vị này ma tướng ở YY như thế nào nấu nướng Dương Tam. Tức giận đến nàng trực tiếp một phen hỏa đem sổ nhật ký cấp thiêu. Trước nay chỉ có nàng ăn người khác, bởi vậy nàng không nghĩ tới chính mình cư nhiên cũng thành người khác trong mắt mỹ thực. Từ ngày này nhớ bổn chung, nàng có thể tổng kết ra một ít tin tức. Đầu tiên, ma tướng cuối cùng mục tiêu là nàng. Tiếp theo, nàng sở dĩ lựa chọn thành phố R, là ma vương xúi dục. Nàng mày hơi hơi nhăn lại, như thế nào cảm giác vị kia ma vương như là ở làm chính mình cấp dưới chủ động chịu chết đâu. Người khác không rõ ràng lắm Dương Tam thực lực, cùng Dương Tam đánh quá giao tế hắn hẳn là lại rõ ràng bất quá. Dương Tam chợt sắc mặt biến đổi, không ổn, nàng cảm giác chính mình cũng đói bụng, chương 156 từ có ý thức gần nhất. Dương Tam liền không chỗ nào không ăn, này thiên hạ chỉ có nàng không yêu ăn đồ vật, không có nàng không thể ăn. Trấn Nguyên Tử ngay từ đầu còn lo lắng nàng ăn bậy đồ vật sẽ ăn hư bụng. Sau lại phát hiện loại này lo lắng là dư thừa, liền ma hóa kiến mộc di hài. Nàng đều có thể đủ ăn mùi ngon, Dương Tam ăn 3.000 nhiều năm, thật đúng là không có ăn làm hỏng bụng. Nhưng mà suốt ngày đánh nhạn chung bị nhạn mổ, trôi chảy lâu như vậy Dương Tam, rốt cuộc ăn một cái nho nhỏ buồn mệt, hảo đói, hảo muốn ăn đồ vật a. Nàng lại một lần cảm nhận được bụng đói đói bụng cảm giác. nay cô đói khát so với tỉnh ngủ khi đó càng sâu. Nàng muốn dùng thứ gì tới lấp đầy. Dương Tam giới tử trung bình năm chuẩn bị một ít thức ăn. Linh quả, thịt khô, cái gì cần có đều có. Để ngừa nàng đã đói bụng. Nhưng mà này đó ngày thường hấp dẫn nàng đồ ăn. Lúc này lại tựa hồ mất đi dĩ vãng lực hấp dẫn. Làm nàng thực chi vô vị. Nàng ăn mấy sâu linh quả đi xuống. Cái loại này đói khát cảm giác lại chưa từng biến mất quá. Nàng vẫn là muốn ăn đồ vật, cho dù nàng cấp chính mình mặc niệm đạo đức kinh, hướng trên người ném mấy chục cái thanh tâm chú cũng không có hiệu quả. Nhưng mà càng diễn càng liệt, tính sai, nàng đường đường một cái chuẩn thánh cư nhiên bị kia ma tướng cấp ám toán. Dương Tam tàn lưu lý trí tất cả đều dùng để mắng ma tướng cùng ma vương. Này nhất định là ma vương âm mưu. Ma vương biết chỉ bằng vào mượn hắn bản nhân thực lực vô pháp đối phó Dương Tam. Lúc này mới xúi dục kia đại biểu đói khát ma tướng đến Dương Tam mí mắt hạ gây sóng gió. Vì chính là câu dẫn Dương Tam chủ động ăn luôn vị kia ma tướng. Có thể đánh bại nàng, chỉ có chính nàng, nàng có chút buồn bực, lại có điểm tiểu kiêu ngạo. Nhưng mà Dương Tam một chút đều không hy vọng lưu lạc đến cuối cùng chính mình ăn chính mình kết cục. Nàng cần thiết cấp chính mình tìm điểm giải dược, đói khát cảm theo thời gian trôi đi càng thêm mãnh liệt. Làm nàng tim gan cồn cáo. Hết chương.